Buông ra con yêu sủng kia. Chương 969, Hồn Châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại thành công dung hợp về sau, nguyên sơ chi quang nổi lên lưu quang giật thải, cùng phương thiên địa này ẩn ẩn phát sinh cộng minh, trong hư không tạo nên gợn sóng. Mơ hồ trong đó, Lý Trường Sinh tựa như nghe được trung cổ cùng vang lên âm thanh. Đến từ phương thiên địa này ăn mừng, nghe được cái thanh âm này, Lý Trường Sinh đem nhấc lên tâm để xuống, cũng chỉ có đề cao phẩm giai, mới có thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Lý Trường Sinh nhìn về phía nguyên sơ chi quang, trước kia mở ra cửu khiếu đã một lần nữa khép kín. Hình dạng của nó đại khái cùng trước đó không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là thủy tinh cầu bộ dáng. Chỉ bất quá bởi vì tăng thêm huyền hoàng công đức chi khí. Nguyên sơ chi quang phía trên trải rộng từng cái huyền hoàng sắc đường vân. Để nó nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, nguyên sơ chi quang chính thức đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cái này cấp bậc. Đồng thời so càn khôn vô lượng chung, bát phẩm tinh cung liên đài, phỏng chế luyện yêu hồ muốn tới càng thêm sáng chói một số. Khoảng cách tử phủ kỳ chân cũng không phải là rất xa. Đối với Lý Trường Sinh ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nguyên sơ chi quang chỉ là sơ nhập trung phẩm thế giới kỳ vật cái này cấp bậc. Nhưng theo ánh sáng trình độ đến xem, sợ là nhảy lên đạt đến trung hậu kỳ. Trước thử một chút năng lực, Lý Trường Sinh vẫy tay, nguyên sơ chi quang hóa thành một đạo quang hoa, chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Tại ý thức của hắn trong biển, theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, nguyên sơ chi quang bỗng nhiên mở rộng, chợt đem Lý Trường Sinh linh hồn kết tinh bao khỏa tại trung tâm. Đây là nguyên sơ chi quang sau khi tăng lên năng lực. Có thể toàn phương vị phòng ngự linh hồn, không đến mức lại giống như kiểu trước đây còn có chỗ hở có thể chui. Lý Trường Sinh đại khái dự tính một chút, phát hiện nguyên sơ chi quang đối linh hồn phòng hộ năng lực so với linh hồn hàng rào bí pháp mạnh không chỉ một tầng thứ. Phương diện này muốn so trước kia mạnh hơn không ít, trừ cái đó ra, nguyên sơ chi quang ẩn dưỡng linh hồn năng lực đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, nó còn nhiều hơn một loại năng lực, cách mỗi thời gian một năm có thể sinh ra một cái hồn châu. Lý Trường Sinh nghe nói qua hồn châu, đây là một loại sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc thiên địa kỳ chân. Có thể đề cao ngự yêu sư linh hồn cường độ đề cao, không chỉ có thể đề cao nhằm vào linh hồn công kích cùng nguyền rùa, cũng có thể để tu luyện hiệu quả càng tốt. Đồng thời hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đề cao thọ nguyên. Ngự yêu sư muốn tăng lên linh hồn cường độ, thường thường cũng chỉ có tại sau khi tấn cấp mới sẽ tăng lên nhất định biên độ. Mà có thể tăng lên linh hồn cường độ bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tương đương hiếm có bảo vật. Lý Trường Sinh gặp qua Thanh Mộc Vương tư nhân bảo khố. Cũng không có một kiện bảo vật như vậy. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu Thanh Mộc Vương không có từng thu được bảo vật như vậy. Mà chính là một khi thu hoạch được loại bảo vật này. Bình thường đều chọn dùng riêng. Cũng không biết đối phương người công hiệu như thế nào. Vương giả ngưng tụ linh hồn kết tinh. Linh hồn cường độ tự nhiên viễn siêu không phải vương giả linh hồn. Dựa theo lẽ thường tới nói. Hiệu quả cần phải kém xa không phải vương giả. Bất quá, còn muốn chờ thử qua lại nói. Tại đạt được nguyên sơ chi quang các phương diện năng lực về sau. Lý Trường Sinh trực tiếp đem vạn tượng phệ linh thử phóng thích ra ngoài. Để nó vuông vức móc mô hậu viện. Lý Trường Sinh trở về phòng ngủ của mình. Bắt đầu thông lệ tu luyện. Từ khi thành vì vương giả về sau. Lý Trường Sinh phát hiện muốn để tinh thần lực đạt tới viên mãn. Lấy hắn hiện tại tu luyện tốc độ. Dự tính cũng muốn thời gian 4-5 năm, đây là sử dụng thường quy phụ trợ đồ vật sau cho ra kết luận. Kỳ thật, cái này đã coi như là rất ngắn. Dù sao vương giả thọ mệnh động một tí đều là hơn 200 năm. Nếu như là tầm thường vương giả, sợ là cần thời gian 10 năm mới được. bọn họ cùng Lý Trường Sinh khác biệt, lo lắng nhất không phải tinh thần lực, mà chính là có cũng không đủ yêu thánh cấp yêu sủng. Muốn phải nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, Lý Trường Sinh nghĩ đến ba cái biện pháp. 1. Thu hoạch được cùng loại với Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thiên Tài Địa Bảo. 2. Cầm giữ có số lượng không ít cực phẩm hồn tinh phụ trợ tu luyện. 3. Tiếp tục nghiên cứu thời quang long vảy rồng, để luyện ra vảy rồng bên trong ẩn chứa thời gian năng lượng. Để đạt tới phụ trợ tu luyện mục đích, cái này ba cái biện pháp bên trong, trước hai cái đều cần nhất định cơ duyên, cũng không phải là Lý Trường Sinh nghĩ ra được liền có thể đạt được. Cũng chỉ có nghiên cứu thời quang long vảy rồng, mới phù hợp nhất Lý Trường Sinh yêu cầu, bởi vì hắn đã hoàn thành sơ bộ nghiên cứu, có thể dẫn đạo ra thời quang long vảy rồng bên trong thời gian năng lượng. Bước kế tiếp cũng là sáng tạo một loại hữu hiệu lợi dụng thời gian năng lượng cấm chế hoặc là cấm trận, chậm lại trong cấm chế thời gian trôi qua tốc độ, tiếp theo đề cao tu luyện hiệu quả, tuy nhiên mỗi một lần tu luyện đều chỉ có thể duy trì 1-2 canh giờ. Nhưng chỉ cần thời gian nghỉ ngơi đủ rồi, liền có thể tiếp tục đầu nhập tu luyện. Lý Trường Sinh trước mắt còn tại chỉnh lý quy kết các loại cấm chế, cấm trận nguyên lý, quyết định lấy chân bảo vương cùng đệ nhất hiệu trưởng tri thức làm cơ sở, linh vương cùng viêm vương tri thức làm phụ, sáng tạo một môn có thể chậm lại thời gian trôi qua cấm chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại không lâu nữa sẽ xuất hiện thành quả. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh không có ở tự nhiên muốn nhét bên trong chờ lâu. Ngồi cưỡi lấy ngả hy tiến về gió lốc cứ điểm, tự nhiên muốn nhét thâm nguyên chi môn mở ra thời gian quá ngắn. Căn bản không có tiêu tán ra bao nhiêu thâm nguyên ý thức. Xa xa không đạt được quang ám chi môn tịnh hóa tốc độ. Vì càng nhiều thế giới chi lực cùng huyền hoàng công đức chi khí, Lý Trường Sinh không thể không tiến về gió lốc cứ điểm. Không chỉ có là vì mình, làm như vậy đồng dạng đối gió lốc cứ điểm có lợi. Gió lốc cứ điểm trấn áp thâm nguyên chi môn đã ra đời trên 100 năm thời gian. Tự nhiên tồn tại nồng đậm thâm nguyên ý thức, đợi đến thâm nguyên ý thức nồng đậm tới trình độ nhất định, thâm nguyên chi môn liền sẽ tiến hóa, liền có thể truyền tống cường đại hơn ác ma cùng càng nhiều ác ma đại quân. Chỉ cần Lý Trường Sinh không ngừng tịnh hóa thâm nguyên ý thức, gió lốc cứ điểm thâm nguyên chi môn sợ là không còn có tiến hóa khả năng. Đồng thời theo thâm nguyên ý thức biến đến mỏng manh thậm chí biến mất, cũng liền lại càng dễ tiêu diệt ác ma. Vương giả xuất hành, tất có dị tượng, mặc dù không có tử khí đông lai 3000 dặm khoa trương như vậy, nhưng cũng là kim hà đầy trời, không chung quanh quần thiên âm, loại này dị tượng là có thể thu liễm, bất quá tại đại quốc nơi này, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có thu liễm tất yếu, bởi vì dị tượng quan hệ, tại đi vào gió lốc cứ điểm trước đó, Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh thì có cảm ứng, chủ động trước tới đón tiếp, một chút cũng không có lão bài vương giả giá đỡ, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Triệu Nguyên Thanh nếp nhăn trên mặt tựa hồ lại nhiều mấy đạo, cả khuôn mặt xem ra tựa như là cây già trên cành cây vỏ cây. Không còn có tiên phong đạo cốt cảm giác, nhìn đến Triệu Nguyên Thanh bộ dáng, Lý Trường Sinh tâm lý trầm xuống, rất rõ ràng tuổi thọ của hắn đã gần như cực hạn. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là Triệu Nguyên Thanh còn có thể chống đỡ một năm trước. Nhưng theo hắn tình trạng đến xem, có thể hay không chống đỡ nửa năm đều là ẩn số. Tuy nhiên Triệu Nguyên Thanh vẫn lạc, Lý Trường Sinh nhìn như có thể độc trưởng đại quốc, độc hưởng một nước tư nguyên, nhưng cái này cũng đại biểu cho đại quốc đem về giảm bớt một tên lão bài vương giả. Huống chi Triệu Nguyên Thanh làm người cũng thật đúng Lý Trường Sinh khẩu vị. Bất quá tại nhìn thấy Triệu Nguyên Thanh về sau, Lý Trường Sinh vẫn dựa theo kế hoạch, hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Cách chương.